Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Hắc Trúc Nón Lá. Thanh Trúc Trượng, nàng không cần phải nhiều lời nữa, đi qua nhấc lên tên kia áo xanh người tu hành thi thể. Sau đó ném vào đến một bên trong hàn đàm, nàng luôn luôn không thích lãng phí thời gian. Cũng không ưa thích bởi vì một chút việc nhỏ làm phức tạp chính mình. Về phần nhất thời tâm tình, đó là nhất không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ai cũng sẽ không bởi vì không thích cùng khổ sở, liền sẽ thật sự chết mất. Nhìn lấy nàng như thế gọn gàng xử lý địch nhân thi thể dáng vẻ. So Lâm Ý càng thêm đơn giản, chưa từng gặp qua bao nhiêu thế giới bên ngoài âm u mặt Dung Ý sắc mặt lại là một hồi phát trắng. Kiến Khang Thành bên trong những đại nhân vật kia, thật sự như thế không chút kiêng kỵ. Hắn nhịn không được hỏi nói, chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng còn muốn không chút kiêng kỵ. Nhìn lấy tại băng lãnh sền sệt, trong suối nước bốc lên mấy lần về sau rốt cục biến mất ở trong dòng nước ngầm áo xanh người tu. Hành thi thể, Lâm Mỹ đem Lang Nha Côn xem như quải trượng đứng lên. Dung Ý trầm mặc không nói. Hắn rời đi La Châu lúc đầu tiên nghĩ đến chính là nổi danh. Nhưng mà nổi danh cũng chỉ là muốn đạt được nào đó chút ít đại nhân vật coi trọng. Có thể tốt hơn ra sức vì nước. Hắn thấy mỗi một người tu hành giá trị đều là mấy trăm tên bình thường quân sĩ đều vô pháp thay thế. Mỗi một người tu hành tự nhiên đều là vương triều quý giá tài phú. Có thể nào trở thành một ít quyền quý tư khí, nhưng mà còn chưa ra mi sơn, nhìn thấy trước mắt những chuyện này, đã để hắn với cái thế giới này cách nhìn sinh ra hoài nghi. Người vận khí coi như không tệ, Nguyên Yến nhìn Dung Ý một chút, sau đó nhìn Lâm Ý nhàn nhạt nói câu này, giữa hai người tự có ăn ý, Lâm Ý biết rõ nàng nói cũng không phải là thương thế của hắn. Mà là có thể có được Dung Ý dạng này một tên tùy tùng. Chiến pháp của ngươi quá không giống bình thường tác dụng tùy tùng. Nguyên Yến nhìn lấy tâm tình, có chút nặng nề Dung Ý. Nói rằng, ngươi có nghe nói hay không qua một loại tùy tùng gọi là bóng tùy tùng. Dung Ý cùng Lâm Ý hai người đều cũng không cảm thấy cái từ này mới mẻ. Trên thực tế tuyệt đại đa số quyền quý bên cạnh đều có dạng này người tồn tại. Loại này thị vệ tựa như là cái bóng. Bình thường căn bản cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nhưng mà càng là bị xem nhẹ. Tại một ít thời khắc mấu chốt liền càng là có thể cải biến chiến cuộc. Ngươi để ta làm Lâm Ý bóng tùy tùng. Dung Ý âm thanh lộ vẻ khô khốc. Nếu là thật sự dựa theo Nguyên Yến đề nghị. Hắn liền đầu tiên muốn đối mặt một việc, sau này vĩnh viễn không bao giờ xuất đầu lộ diện, cái này liền ý vị lấy hắn rất khó dù có được muốn thanh danh. Yêu cầu sao? Lâm Ý nhịn cười không được cười, mình bây giờ chỉ là thiết sách quân một cái cấp thấp tiểu tướng. Cũng không phải hết sức quan trọng đại nhân vật, Nguyên Yến nhìn Lâm Ý một chút, lười nhác đáp lời. Tại Lâm Ý chính mình xem ra là không tất yếu, mà ở Nguyên Yến xem ra, đã là Nam Thiên Tam Thánh một trong hà tu hành chân truyền đệ tử. Cái này cùng một giám tuổi trẻ người tu hành bên trong. Còn có người nào có thể so sánh Lâm Ý trọng yếu? Đương nhiên tốt nhất ngươi cái này Nam Triều tiểu tặc không cần. Tránh khỏi tương lai vạn nhất ngươi đã có thành tựu tâm phiền. Nàng ngẩng đầu lên. Ở trong lòng cười lạnh nghĩ đến, cho nên dù là trở lại thiết sách quân, ta cũng là trước ẩn nấp đi, cũng không chính thức gia nhập thiết sách quân. Dung Ý trầm mặc một lát, lên tiếng nói rằng, Lâm Ý năng nao, Nguyên Yến gật đầu một cái. Được, Dung Ý cũng gật đầu một cái. Lâm Ý chức nhíu mày, chân thành nói, thật không nhất định phải như thế. Lúc trước ta ra La Châu lúc, suy tính một mực là nổi danh vấn đề. Chỉ là hiện tại, muốn cân nhắc chỉ sợ là như thế nào trước sống sót vấn đề. Dung Ý cực khổ một chút, nói, ta có chút không cách nào tưởng tượng, Nếu thật là Tiêu gia loại tồn tại này muốn để ngươi chết, ngươi làm thế nào sống sót? Ta cũng cảm thấy khó. Lâm Ý chính mình ngược lại nhịn cười không được cười, nhưng giống như ta nhìn thấy mỗi người đều không có sống được nhẹ nhõm. Nguyên Yến triệt để trầm mặc xuống, nàng thấp chôn lấy đầu nghĩ, vì cái gì cái này Nam Triều tiểu tặc nói lời luôn luôn dễ dàng như vậy đánh trúng lòng người đâu? Nếu là người này tại Bắc Ngụy tốt bao nhiêu? Thế nhưng là nếu là ở Bắc Ngụy, chân chính biết được thân phận của nàng, nàng cùng hắn ở giữa còn có thể như thế? Trong nhân thế đều là khó. Chia của, Lâm Ý âm thanh trong trẻo lại vang lên, Vệ Thanh Liên. Năm cái hỏa bích trùng, ngươi nói làm sao chia? Cái này Nam Triều tiểu tặc, thật không biết khó là vật gì. Mãi mãi cũng lần này quang minh sao? Nguyên Yến tâm địa lạnh lẽo cứng rắn chút, cảm thấy không thể để cho hắn chiếm tiện nghi, liền lạnh lùng nói rằng, tự nhiên là cắt thành ba phần chia đều. Mi Sơn bên trong linh dược không có khả năng vô cùng vô tận. Mi Sơn mảnh này chiến trường là phương Bắc Vương Triều cùng phương Nam Vương Triều từ trước tới nay đầu nhập người tu hành nhiều nhất chiến trường. Chỉ là vô luận là Nam Lương vẫn là Bắc Ngụy, từ lúc mới bắt đầu thiết kế kỳ thật đều không tại linh dược bản thân. Nguyên Yến ý tại Trần Bảo Uyển, mà Nam Triều ý tại Nguyên Yến. Làm Nguyên Yến bắt đầu nàng đào vong lúc, Bắc Ngụy cường hãn nhất một nhóm người tu hành cũng đã mất đi thống lĩnh mà bắt đầu ẩn nấp đào vong. Trên thực tế Mi Sơn một trận chiến này đã khó phân thắng bại chuẩn bị kết thúc. Nhưng mà đối với có một số đại nhân vật mà nói, bọn hắn nhưng xưa nay không để ý Nguyên Yến hoặc là Nam Thiên Viện mưu đồ phải chăng có thể thành công. Thậm chí tại có ít người trong mắt, Nguyên Yến loại này đã tại tuyệt đại đa số Bắc Ngụy trong lòng người đã là nhân vật đáng sợ, người cũng chẳng qua là tiểu hài tử mà thôi. Một tên người mặc miếng vải đen áo trung niên nam tử tại Mi Sơn núi rừng bên trong hành tẩu. Hắn đến từ Bắc Ngụy, trên người miếng vải đen áo nhìn như phổ thông, nhưng mà nhìn kỹ ở giữa, bình thường vải thô bên trên, lại dùng đồng dạng hắc tuyến thêu lên dị thường tinh xảo nhiều loại hoa. Loại này không cần thiết chút nào lại thường thường có thể gia tăng cảm giác thần bí cùng nghi thức. Cảm giác, bộ mặt của hắn có một nửa bị một đỉnh màu đen nón lá vành trúc che lấp. Lộ tại nón lá vành trúc bóng tối bên ngoài miệng mũi đường cong lộ ra vô cùng kiên nghị, mang theo một loại khó mà dùng mở miệng hình dung lực lượng cảm giác. Loại này nón lá vành trúc là Nam Triều khổ hành tăng nón lá vành trúc kiểu dáng. Chỉ là nón lá vành trúc trên mặt cũng dùng một loại nào đó sợi tơ tinh tế thêu lên nhiều loại hoa. Trong tay của hắn chống một cây thanh trúc trượng, là Bắc Ngụy danh sơn núi xanh bên trên thanh ngọc trúc. Hắn tại Mi Sơn bên trong đi được 10 phần nhàn nhã, như cùng ở tại Lạc Dương Hoa giữa đường hành tàu. Hắn cảm giác chỗ là vài dặm bên ngoài một mảnh dốc núi. Lúc này mảnh này trên sườn núi cỏ xanh như gấm, cỏ xanh ở giữa tạp mở ra màu vàng cúc dài. Trên sườn núi ngừng lại một cái thương ưng, là hiếm thấy dị chủng. So với bình thường thương ưng phải lớn ra mấy lần. Cái này thương ưng một bên cách đó không xa, có một tên khuôn mặt tuấn tú Nam Triều thiếu niên, chính tại ngắm nghía một khối bia đá. Tấm bia đá này hẳn là cất ở đây núi hoang dốc núi bên trong thời gian rất dài. Bia đá trên mặt tất cả đều là khô héo rêu xanh bong ra từng màng dấu vết. Trên tấm bia đá cũng có một chút thấy không rõ chữ, đã tàn phá không được đầy đủ. Nhưng là lúc này tên này Nam Triều thiếu niên nhìn lấy tấm bia đá này bên trên chữ, đuôi lông mày lại là không ngừng run rẩy động. Hắn chỉ cảm thấy tấm bia đá này bên trên hỏng chữ viết bên trong có một phen đặc biệt sắc bén hương vị. Người mặc miếng vải đen áo nam tử xuyên qua núi rừng, đi đến mảnh này trên sườn núi. Hắn an tĩnh nhìn lấy tên này Nam Triều thiếu niên. Ngay cả thiếu niên bên cạnh thân cái kia đầu thương ưng đều căn bản không có phát hiện hắn đến.